Sống cùng vạn tuế, chương 747. Chương, bởi vì ta thương hắn. Góc truyện audio.com. Siêu cấp tú vừa xong, Lục Minh bất kể người khác phản ứng, rời đi Hồng Kông, chạy về Lam Hải Phong Đan Bạch Lộ bế quan đi. Mặc dù đối với chiến tà thiên gió, Bát Kỳ cùng Liễu đám người còn có gần hai cái cùng lúc, nhưng Lục Minh cảm giác mình có cần thiết lại tại 18 khổ trong địa ngục đột phá, phía trước luôn luôn không có hoàn toàn chữa khỏi cảnh hàn trong cơ thể băng xương khí đông, hiện tại vừa lúc dùng tới, đem uy phong đáng sợ băng hàn, nộ khí biến thành thích hợp nhất tu luyện công cụ, trở thành Lục Minh đột phá tầng thứ 7 chủ nhân điều kiện. Dĩ nhiên, còn có thiền thảo thương nguyệt biếu tặng cho Lục Minh bát chi kính, đối mặt cầm trong tay thiên tùng vân Bát Kỳ cùng cái cổ mang pháp thảo ngọc cùng Liễu đại cao thủ. Lục Minh cảm giác mình có cần thiết tốn nghiên cứu một chút bát chi kính cái này ma khí, nếu như có thể hiểu thấu đáo, như vậy có lẽ có thể đem thiên tùng vân cùng pháp thảo ngọc cho phá vỡ. Về phần hiến tế tử vong, sau luôn luôn yên giấc ngàn thu để ý biết không gian thiền thảo thương nguyệt, Lục Minh cũng hy vọng có thể thông qua nghiên cứu bát chi kính tìm được sống lại nàng cơ hội. Quản chi là một tia ánh dạng đông, cũng là trước mắt hắn sở vui mừng thấy, cho nên, bế quan tu luyện thành Lục Minh trong lòng đại nguyện, loại này vứt bỏ hết thảy bế quan, đối với hắn mà nói thật đúng là lần đầu tiên. Ở siêu cấp tú ở bên trong, Lục Minh bá đạo hào liệt triển hiện vô địch lực lượng, để cho thế nhân hơi bị oanh động. Người Hoa phản ứng chủ yếu phân hai loại, một loại adrenaline bộc phát là hét muốn gia nhập phách vương quân đoàn nghịch chuyển lịch sử, hoặc là đem công phu tiểu tử biến thành 2.000 năm sau người thứ hai tập vương, đây là người trẻ tuổi, về phần thế hệ trước thì cảm thấy hơi chút quá mức, không phù hợp người Hoa nét đẹp nội tâm ẩn nhẫn, có chút còn trẻ khí thịnh bừa bãi, cảm thấy Lục Minh đồng học cử động này quá vọng động rồi một chút. Quốc nội chủ lưu truyền thông không dám loạn truyền bá, chủ yếu là để một chút siêu cấp tú quá trình, nói rõ một chút tính ra. Lưới thì tự do nhiều lắm, phía trước chỉ trích Lục Minh chuyên gia giáo sư cũng bị thịt người theo như tác rồi, cho nên một mảng lớn chửi mắng vô thiên cái thế đập ngày trước. Trường giáo sư, mẹ ngươi quát ngươi về nhà ăn cơm. So với phía sau thiệp vị này lâu chủ vẫn tương đối miệng hạ lưu tình. Lý chuyên gia, mẹ ngươi quát ngươi về nhà bú sữa mẹ. Vương chủ nhiệm, cha người ta quát ngươi không nghe thấy sao. Nhanh về nhà ăn mét điền chung, các vị xin lỗi, đều tại ta không có dắt tốt cái này mấy cái. Xúc sinh, khiến chúng nó chạy đến lung tung phệ ta có tội ta kiểm thảo. Đây đều là người nào TNG trùng, các ngươi chẳng lẽ không biết để cho tiểu đầu châm chạy loạn là không đúng sao? Phía trên lầu 3, ngươi tạp trình, ngươi đánh bay cơ sẽ không hướng về phía tường bắn A, ta xem ngươi đúng là thiếu trở về dán, cho nên mới không có lỗ đít ở miệng loạn phun phân người như từ. Còn có lầu 4, mẹ ngươi chính là một tiên đồng, nếu không phải loại người như ngươi, năm đó đường tăng Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm trên đường, có thể có nhiều như vậy yêu quái sao? Các ngươi đều người nào a? Thế nhưng công kích chúng ta kính yêu Trương giáo sư, Lý chuyên gia cùng Vương chủ nhiệm tâm bọn họ phát tiêu, phái ra 3.000 giữ trật tự đô thị, đem bọn ngươi nhất cử bắt lại đồng thời thuận tay đem trong bảo khố. Góc truyện audio.com, đảo cũng thu phục rồi. Chờ một chút các ngươi trước đừng loạn. Xếp hàng, quan sát một chút chúng ta Trương giáo sư vĩ đại tính lực chiến đấu. Hắn lão nhân ra 60 có 4, còn có thể gói nuôi 4 phòng nhị nãi, các ngươi nhìn hình minh họa, phía trên trừ có nhị nãi diễm chiếu, còn có Trương giáo sư ký xuống trên giường hiệp nghị, tỏ vẻ 70 tuổi phía trước mỗi người mỗi tuần lễ không ít hơn 3 lần chiến đấu ngoài ra, nếu như làm của ta miến, ta đây tái phát Vương chủ nhiệm tình yêu nhật ký cùng Lý chuyên gia ở cây ngô hiểu rõ dã chiến hình. Cuối cùng, Trương giáo sư, Lý chuyên gia, Vương chủ nhiệm cùng Tam Quốc đạo diễn Cao Lôi Nhân đang bị bản trên mạng bầu thành sửa đổi hoa hạ trong lịch sử vĩ đại nhất tứ đại thiên vương, các ngươi nói gì? Còn lọt một cái heo đổi đổi. Được rồi, ta đề nghị bầu lại ngũ đại thiên vương, không, ngũ đại cao thủ, mọi người cảm thấy Trương tà, Lý độc vương khắc cao trộm cùng heo đổi hại, như vậy danh hiệu như thế nào? Nếu là tán thành ta đây liền ngoài ra thiệp để cho mọi người bỏ phiếu, mọi người nhớ kỹ, ủng hộ ta chân tướng ca trong nhà Hồng Kỳ vĩnh viễn không ngã. Công phu tiểu tử coi là gì? Cao Lôi Nhân nói, ta có thượng tướng Phan Phượng nhưng gãy công phu tử. Không sai, đối với công còn nhỏ từ một vạn lực lượng, ba đao bên trong tất chảm lữ bố cho đạo ở dưới lưu tam đao giống như trước tỏ vẻ áp lực không lớn. Đối với công phu tiểu tử. Từ cổ chí kim đệ nhất thần xạ thủ Mã Trung, khẽ vuốt heo đổi đổi hoa cốc cười mà không nói. Xiên tập đi, thấy cái này thôi, của ta cái búa lớn đã khát khao khó nhịn rồi. Ở nước ngoài, lại là một loại khác cảnh tượng, mặc dù không ai đối với Lục Minh đồng học lực lượng sinh ra quá nhiều chất vấn, nhưng rất nhiều người nhưng lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. Một loại sói đến đấy khủng hoảng đang tràn ra, hơn nữa truyền thông thôi ba chợ lan. Rất nhiều chánh khách đều thị công phu tiểu tử vì hồng thủy mãnh thú. Cảm thấy tiểu tử này vừa lộ thực lực bản thân quốc gia lực ảnh hưởng liền thẳng tắp giảm xuống, dân tâm đều cũng hoa hạ bên kia đi, bản thân nhiều năm khổ tâm kinh doanh sắp phụ chi đông lưu thủy. Bất quá tạm thời còn không có người nào như vậy thiếu não, dám ở cái này. Lúc nhảy ra khiêu khích công phu tiểu tử, đoán chừng thật có người như thế. Cao hứng nhất là không là người Hoa, cũng không phải là e sợ cho thiên hạ bất loạn truyền thông, mà là America Tổng thống tiên sinh. Tổng thống tiên sinh cảm giác mình luyện tập tiểu tử miến, thật là bình sinh thông minh nhất cử động. Chân liên ao bằng muốn thỉnh đăng ký tròn học, đối mặt cái kia vô địch một vạn lực lượng, tất cả kẻ thù chính trị đều sợ tráng váng. Nếu người nào nhảy ra muốn chết, tổng thống tiên sinh không ngần ngại đem đối thủ biến thành một con heo giết chết, làm hiến tặng cho công phu tiểu tử tế phẩm, hiện tại, làm công phu tử miến hắn, đạt được chấp chính tới nay cao nhất dân chúng ủng hộ. Hơn nữa quốc hội hai viện nghị viên cũng lần đầu tiên khen ngợi hắn chấp chính phương hướng là chính xác không có lầm. Hồng Kông phương diện quyết định đem cái kia chuỗi liền cùng một chỗ không cách nào phân cách cương trụ lò xo cùng cương tâm ở Long Đằng công ty địa chỉ mới lộ khẩu biểu diễn đi ra ngoài. Để cho thế nhân vĩnh viễn chiêm ngưỡng cái này vĩ đại lực lượng kỳ tích. Cái này lực lượng kỳ tích cũng nhảy trở thành Hồng Kông cảnh. Góc truyện audio.com Thắng mới đại biểu, hiện tại mọi người nhắc tới lên Hồng Kông, đầu tiên nghĩ đến chính là chỗ này cái lực lượng kỳ tích. Để cho thế nhân điên cuồng, không chỉ có là Lục Minh siêu cấp tú. Còn có hắn bế quan tiền ban bố tin tức, thì ra là 10 vạn tả hữu thế giới thứ 2 mũ giáp đem gia tăng phát hành đến 100 vạn tả hữu. Bởi vì hay là cung không đủ cầu, nhưng so với phía trước đã tốt hơn quá nhiều. Dĩ nhiên, thế gian còn có chút địa phương đối với cái này chút ít chuyện là không có phản ứng gì, tỉ như vĩ đại kim lãnh tụ quốc gia cả nước có chừng một nhà chuôn phao. VN cùng một cái đài truyền hình quốc gia, nơi đó nhân dân như thế nào lại biết công phu tiểu tử trên đời kỳ siêu cấp tú trung vắt loan khổng lồ cương trụ ở giữa, cho thấy một vạn lực lượng đây. Muốn cái kia vĩ đại quốc gia, bất kỳ lực lượng trí khôn chờ một chút những thứ này vượt qua lãnh tụ mọi người phải không tồn tại. Mà kim lãnh tụ quốc gia nước láng giềng mới là, mặc dù có rất nhiều chuôn phao. VN cùng đài truyền hình, nhưng giống như trước không có trực tiếp siêu cấp tú, ngược lại là có giáo sư cùng chuyên gia nhảy ra, liệt kê vô số chi tiết chứng minh đây là làm bộ, đồng thời ngày đêm phát hình ra công phu tiểu tử tai họa mới là đủ loại. Bất quá hành động này, vẫn khó khăn ngăn một số người sùng bái công phu tiểu tử, nhất là trẻ tuổi phái nữ. Lại càng có ý kiến của mình. Ở các nàng trong mắt công phu tiểu tử lực lượng là bao nhiêu căn bản không trọng yếu, quan trọng là hắn đủ đẹp trai đủ khớp, làm khắp thế giới cũng đang thảo luận bản thân, mà Lục Minh đồng học thì nhàn nhã đi chơi, mục đích bản thân nằm ở mỹ nhân trong ngực ăn các nàng đút tới thủy tinh cây nho. Mặc dù trên danh nghĩa bế quan, nhưng trên thực tế, Lục Minh mỗi ngày luyện công thời gian không cao hơn bát. Đây đối với hắn cái này đại người lười mà nói, đã là cực kỳ khó được kiên trì. Thật không rõ, giống như ngươi vậy một cái đại quỷ lười thế nhưng cũng có thể trở nên mạnh như vậy, thật là không có thiên lý. Khải Mỹ kéo là tối không ưa Lục Minh người, ta là hôm nay mới. Lục Minh đồng học rất túm, bộ dáng rất cần ăn đòn. Lục Minh, ngươi cũng giúp chúng ta chế bộ võ không tốt. Khải Mỹ tư giả dạng làm lấy lòng bộ dạng. Cho Lục Minh chửi biết thần. Nàng xem Nhan Mộng Ly có thầm Nga bay trên trời khiêu vũ cùng Phượng Dực song chảm nhiếp thanh lam có đại tướng quân lệnh làm. Cùng khăn khói anh hùng cảnh Hàn có đạp tuyết vô ngân bước, cùng cửu âm sơ dương tuyết tan công ảnh có thật đồng, cùng thiên huyễn tỉnh anh có chín đại đổi phiên ấn. Cùng Nguyệt Liêm tử thần cắt ngay cả hạ linh, cái này không phải là chủ chiến, vẻn vẹn là hộ vệ hào nhũ ngự tả cũng có tiểu hồ điệp bách hoa tay. Cùng Lạc Tinh chỉ trong lòng thật là hâm mộ không được. Thậm chí thân là bản thân miến Mira cũng có một môn Lục Minh cố ý sáng tạo độc đáo võ công của tên là Yêu Phong Thất Thứ. Mà bản thân hai tỷ muội thì không có gì cả. Cho nên kinh hãi nữ hoàng liều mạng lấy lòng Lục Minh đồng học. Hy vọng hắn cũng vì bản thân tỉ muội sáng tạo một bộ võ công, tốt nhất là hai người cùng đánh kỹ, bởi vì nàng trong lòng cảm thấy chẳng những thực lực mạnh hơn, tốt nhất còn có cái đệ nhất. Đệ nhất bộ võ công là không thể nào, nhưng đệ nhất bộ cùng đánh võ công, nàng đến cảm thấy có thể có. Chỉ cần mình bắt nữa chặt chút ít ngàn vạn đừng làm cho nhiếp thanh thiếp cùng cảnh hàn các nàng. Góc truyện audio.com Cướp đi là được, nếu không phải cảnh Hàn hiện tại mỗi ngày cũng muốn truyền đại lúc hàn khí, để cho Lục Minh tu luyện 18 khổ địa ngục tầng thứ 7. Đệ nhất bộ cùng đánh kỹ sợ rằng Khải Mỹ tư còn phán không tới trong tay của mình. Cảnh Hàn hiện tại mỗi ngày mỏi mệt không chịu nổi, non nửa thời gian cùng Lục Minh tu luyện, hơn phân nửa thời gian ở ngủ say, cho nên Nhiếp Thanh Lam hiện tại chỉ có thể đơn thể tự nhiên luyện. Người cho rằng sáng tạo võ công là ăn trắng món ăn dễ dàng như vậy à? Lục Minh nghe Khải Mỹ Tư lời mà nói, không khỏi đổ mồ hôi. Đối với người khác mà nói, dĩ nhiên không dễ dàng, nhưng đối với cho không gì làm không được ngươi tới nói, cái này còn không phải là một bữa ăn sáng. Khải Mỹ Tư phách lên Lục Minh đồng học vuốt đuôi, trên mặt một bộ ta đối với ngươi có lòng tin tiểu bộ dáng. Một bữa ăn sáng cũng không có thể học cấp tốc a. Cho Mộng Ly sáng tạo Thẩm Nga bay trên trời khiêu vũ dùng thời gian bao lâu ngươi biết không? Cho Thanh Lam sáng tạo đại tướng quân lệnh, làm mất ta bao nhiêu tâm huyết ngươi cũng không muốn nghĩ. Cho Cảnh Hàn toàn bộ chín nãi, vú Sơ Dương Tuyết tan công lại càng muốn mạng của ta, mang thai còn đang 10 tháng mới sinh đứa trẻ đâu rồi, ngươi hiện tại lập tức sẽ phải ta sáng tạo, ta không có cái này bản lãnh. Lục Minh một ngụm cự tuyệt, hắn vì chúng nữ sáng tạo võ công, một là làm cho các nàng tự vệ, hai là biết rõ huyết mạch của các nàng, ba là bởi vì thần bí trong cổ mộ những thứ kia tuyệt thế võ công dẫn dắt kết hợp với của mình đốn ngộ, không phải nghĩ sáng tạo liền sáng tạo. Một câu nói, hắn đối với Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư hai tỷ muội thân thiệt căn bản chưa quen thuộc, dựa vào mặt ngoài cảm ứng, căn bản không cách nào sáng tạo võ công. Rồi hãy nói, hắn bây giờ chủ yếu tu luyện đột phá 18 khổ địa ngục tầng thứ 7 băng ngục cũng không hạ phân tâm. Đối với cái này một chút Khải Mỹ Tư đương nhiên là biết đến. Thậm chí vì Lục Minh cho mình tỉ muội sáng tạo một bộ võ công, nàng xài đại lượng thời gian thuyết phục tỉ tỉ, bắt đầu Khải Mỹ kéo chết sống không chịu để cho Lục Minh gặp mặt thân thể của mình, nhưng trong lòng nàng giống như trước cũng khát vọng nhận được thăng cấp. Trải qua rất nhiều sau, nàng kiên trì hơi có chút mềm hóa. Bất quá còn đang do dự, nếu không phải Tình Anh thu thập đến lũ người chuẩn bị ra hết võ sĩ liều mạng đánh cực một lần, nàng ta sẽ không dao động ý chí. Lục Minh ở đối chiến hình thiên phong, cùng Liễu Bát Kỳ hết sức, lũ người nhất định sẽ tới đánh lén. Lũ người nghe nói còn có nhẫn cấp âm dương sư AB chuyện minh, mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang cùng xưng là lục thần một trong cho Bát Lang, Đào Thái Lang, Sông Đồng, Tuyết Nữ chờ một chút, thậm chí còn có Tân Tấn Thăng làm kiếm thánh Miyamoto cùng Kojiro hai cái thiên tài kiếm hào. Ở Hồng Kông lôi đài cuộc thi ở bên trong, Trúc đang lúc kiếm hào ba chiêu tiếp xúc bị, được Miyamoto khoái kiếm đánh bại, Phong đang lúc cũng bị, được người Kojiro Yến phản xảo kình đánh cho bị thương, tuy nói hai người vẫn vứt bỏ thương trong người. Nhưng Miyamoto cùng Kojiro thực lực tại phía xa bọn họ phía trên, đây là sự thật. Nếu như những người này thừa dịp Lục Minh đi chiến hết sức đại cử tới. Chúng nữ như thế nào tiếp ngự đây? Chỉ là một chỗ nhẫn cấp âm dương sư AB chuyện minh, liền đầy đủ chúng nữ nhức đầu rồi, huống chi còn có mạnh nhất thiên cầu nhẫn. Góc truyện audio.com, quang vinh thuật Thái Lang bọn họ một đám cao thủ. Hiện tại, chúng nữ duy nhất có thể làm, hay là tại trong hai tháng tận lực thăng cấp vũ kỹ của mình cùng chiến lực. Không biết võ công, có thể đi núp tỉ như trốn được Lục Minh tiên cảnh thế giới, bất qua biết võ công Nhiếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng, hay là hy vọng có thể cùng địch nhân đánh một trận, coi như thắng không được địch nhân, cũng không có thể ngồi nhìn bọn họ tìm được không mục tiêu sửa thành ám sát Long Đằng công ty công nhân viên tới cho hả giận. Khải Mỹ kéo đã từ một lần loại tâm thái, cho nên mới phải có chút dao động. Nếu như hai tỷ muội tu luyện liên thủ cùng đánh kỹ, như vậy đối chiến lực thăng cấp có trợ giúp rất lớn, ứng chiến địch nhân cũng càng có nắm chặt. Chẳng qua là kể từ đó, thì phải để cho Lục Minh cái kia đại sắc lang lại tại trên người của mình sờ tới sờ lui, đây đối với nàng kháng cự trong lòng mà nói, tạm thời còn là một khiêu chiến tuy nói bản thân cái gì cũng làm cho hắn nhìn, hơn nữa ở chung đã lâu, cảm thấy tiểu tử này thật ra thì không có trước kia nhìn cái kia dạng hư, háo sắc là háo sắc nhưng có những phương diện cũng không tệ lắm. Bất quá, chẳng lẽ thật muốn vào lúc này tiện nghi hắn sao? Khải Mỹ kéo không tin Lục Minh cái này đại sắc lang ở đối với mình tỉ muội vừa sờ vừa với tay sau, còn có thể nhịn được hơn nữa muội muội một bộ tùy thời hiến thân dụ dỗ. Bản thân đến lúc đó, có thể bước ra trở lui. Đồng dạng, Khải Mỹ kéo đối với mình cũng không có lòng tin, Lục Minh tên kia lang thủ tựa như có điện dường như, bản thân vừa đụng liền nguyễn, sợ rằng khó có thể chống đỡ. Tỷ, ngươi nói câu, Khải Mỹ Tư biết chuyện này thuyết đơn giản không đơn giản, nhưng là nói khó khăn cũng không khó khăn, chính là tỷ tỷ một câu nói chuyện. Chỉ cần tỷ tỷ chịu đồng ý Lục Minh lang thủ sờ loạn, như vậy nhiều chuyện nửa có thể thành. Trích Khải Mỹ kéo nghe, đỏ mặt lên, nàng vừa nhìn chúng nữ đều ở nhìn mình, trong lòng cực kỳ quẫn bách. Không nói một lời, xoay người rời đi. Bất quá, ở hành lang chuyển biến, nàng gặp khuôn mặt nhỏ nhắn mang cười Trầm Khinh Vũ, Trầm Khinh Vũ nói một câu nói, nhất thời bỏ đi tâm kết của nàng. Khải Mỹ kéo nghe xong, sắc mặt càng đỏ, thân thể khẽ run cuối cùng khẽ gật đầu, vừa vội vàng hướng Trầm Khinh Vũ cốc một khom, nhỏ nhất thanh nói tiếng cảm ơn. Trầm Khinh Vũ thản nhiên cười, xanh nhạt ngón tay ngọc dọc tại mép nhỏ giọng nói. Cũng không thể để cho cái đuôi nhỏ biết đó, nếu không hắn có lẽ sẽ mất hứng đâu. Tại sao, người cho hắn làm nhiều chuyện như vậy, lại không nghĩ cho hắn biết? Khải Mỹ kéo cảm giác mình nhìn không thấu cái này mang trên mặt sử nữ má hồng Trầm công chúa, phải nói đến Giao Gia chúng nữ chung ai cũng không có vị này Trầm công chúa Giao Gia nhiều lắm. Nhưng lạc phải nói ở Lục Minh nơi nhận được sủng ái, Trầm Khinh Vũ còn chưa có không cùng chúng nữ so sánh với, nàng hơn phân nửa chủ động khiêm nhượng cơ hội cho người khác, thậm chí tiếng yên lặng kính dâng, rất nhiều chuyện đều không cho Lục Minh biết. Bởi vì ta thương hắn, cho nên vô luận làm cái gì đều không trọng yếu, người sau này sẽ hiểu, trước kia Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng cũng không hiểu, hiện tại các nàng cũng là làm như vậy. Tốt lắm, người yên lòng làm trong lòng người tối hy vọng chuyện sao, không nên băn khoăn ý nghĩ của chúng ta. Trầm Khinh Vũ một câu bởi vì ta thương hắn, kinh ngạc Khải Mỹ kéo trái tim. Tựa, góc truyện audio.com, như ánh dạng đông một loại, lóe sáng. Nhìn lại hướng lầu dưới đang cùng chúng nữ cười cười nói nói Lục Minh, Khải Mỹ kéo trong lòng có chú ý, xoay người, hướng hắn đi tới. Sách mới đã thượng truyền, tên là Triệu Hoán Vạn Tuế, sách số, giúp lần. Cùng ở chung giống nhau, chẳng qua là huyễn hoặc loại, coi như là tỉ muội thiên đi. Chủ giác cũng là kiêu ngạo chủ nhân, những thứ không nói những thứ khác tính cách cần phải so sánh với Lục Minh đồng học vô sỉ chút ít. Thuộc về cái loại này biết ta coi như ngươi đến nấm mốc người, hà bay hấp thụ các loại kinh nghiệm cùng dạy bảy viết ra một quyển sách người cảm thấy thật thú vị, mọi người có rảnh rỗi có thể đi xem một chút. Thích ở chung thư hữu, hẳn là cũng sẽ thích sách mới. Bổn trạm lương địa chỉ đã sửa đổi vì cách chương.